sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thành kiên trì muốn đưa cô về, cô như bây giờ, tôi không yên tâm để cô về một mình, cô không cần có quá nhiều áp lực đối với tôi. Đu Ân cũng chỉ có thể theo Trung Văn Thành, lúc hai người cùng nhau rời khỏi phòng họp, những nhân viên khác của anh ấy cũng nhìn chằm chằm Du Ân, dường như cô thật sự là người vô ơn vô nghĩa không phụng dưỡng ba mẹ mình. Sau khi vào thang máy, Trung Văn Thành an ủi Du Ân. Sau khi trở về tôi sẽ giải thích với mọi người dùm cô. Trung Văn Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Trong chuyện này, nếu cô có chuyện gì khó nói thì cứ đến tìm tôi. Cảm ơn, Du Ân vô cùng cảm kích nhưng cô nghĩ tạm thời bây giờ cô không cần trợ giúp gì. Buổi chiều sau khi cô nhận được kết quả xét nghiệm ADN giấy trắng mực đen, cô sẽ ngửa bài với Du Thế Quần, hoàn toàn vạch rõ quan hệ với bọn họ. Chỉ là Du Ân không ngờ cô chỉ chờ báo cáo chuyện này đã bị tung ra. Bắt đầu khi một tài khoản đại V nổi tiếng đăng một đoạn video, trong video là đoạn phỏng vấn của Du Thế Quần. Trong bài phỏng vấn, Du Thế Quần nước mắt nước mũi tèm lem tố cô lạnh lùng tàn nhẫn, tố cáo cô không phụng dưỡng người lớn, tố cáo cô chơi trò bí tích sau khi ông ta bị bệnh. Tài khoản đại V nổi tiếng kia có mấy triệu người hâm mộ, ôi bua của anh ta cũng thường là quan tâm đến những vấn đề này, thế nên video vừa lên sóng đã dấy lên một trận sóng to gió lớn. Trong bình luận đều mắng chửi Du Ân là đứa con gái bất hiếu, lời khó nghe gì cũng nói ra hết. Du Ân nhìn những dòng bình luận hôi thối kia chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng. Trước đó, cô chỉ thấy có rất nhiều ngôi sao hoặc người trong cuộc trong một vài sự kiện bị bạo lực mạng, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ có ngày cô mình sẽ gặp chuyện thế này. Mặc dù Du Thế Quần tạm thời chưa chỉ mặt gọi tên có trong video, nhưng mọi người đều là con người. Có người âm thầm gửi một tấm hình của cô vào phần bình luận, khiến Du Ân lại bị mắng chửi lần nữa. Có thể nhận ra tấm hình kia được chụp gần đây, có thể nói là ảnh chụp lén của cô. Du Ân giận tới mức tay chân run rẩy dữ dội, có thể chụp ảnh cô chắc chắn là người có mục đích muốn nhắm vào cô. Hít sâu mấy hơi, cô cố gắng để mình tỉnh táo lại. Cô cầm điện thoại di động lên bấm số điện thoại của Du Thế Quần, cô vào thẳng vấn đề. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Giọng điệu Du Thế Quần vô lại. Không muốn gì cả, mày không phụng dưỡng người lớn, bọn tao nói với truyền thông một chút thì thế nào? Du Ân cười lạnh một tiếng, hủy hoại tôi, các người sẽ hài lòng. Du Thế Quần hừ lạnh một tiếng, thế tao mặc kệ, mày không để bọn tao sống tốt, bọn tao cũng không để mày sống tốt. Bây giờ bọn họ đã không trông mong gì vào việc cầm tiền từ chỗ Du Ân, dù sao cũng có người cho họ tiền. Sau khi bọn họ bị đuổi khỏi Trung Đình, có người liên lạc với bọn họ, nói chỉ cần bọn họ đẩy Du Ân vào chỗ chết sẽ cho họ tiền ngay. Còn đề cử cho bọn họ tài khoản truyền thông Đài V này, lưu lượng và lượng ra ánh sáng đều có. Du Ân lật bài ngửa với Du Thế Quần, tôi đã lấy được kết quả báo cáo xét nghiệm ADN rồi, chờ lát nữa tôi sẽ công bố. Du Thế Quần tức giận, báo cáo xét nghiệm ADN, mày đi làm bao giờ? Du Thế Quần hoàn toàn không ngờ, Du Ân giữ lại thủ đoạn như thế. Trước đó ông ta sống chết không thừa nhận Du Ân không phải con ruột, chính là muốn lợi dụng điều này để đòi tiền Du Ân. Dưới việc thờ hồn hền, Du Thế Quần vô lại hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù việc chúng ta không có liên hệ máu mủ bị đưa ra ánh sáng thì mày cũng phải nuôi tạo, nuôi cho mày lớn như thế, trên đạo đức luôn có khổ lao. Không phải mày muốn nói tao lấy rất nhiều tiền từ chỗ Phó Đình Viễn đó chứ? Mày có chứng cứ gì không? Tao nói tôi không cầm một đồng nào, có bản lĩnh thì mày để Phó Đình Viễn làm chứng cho mày đi. Cậu ấy ghét mày như thế, nếu muốn cậu ấy làm chứng cho mày. Mày nằm mơ đi, một câu cậu ta ghét mày như thế của Du Thế Quần khiến lông Du Ân đau đớn, day dứt một trận. Đúng thế, Phó Đinh Viễn ghét cô như thế sao có thể làm chứng giúp cô được, anh càng không thể công khai tha nhận cô đã từng là vợ trước của anh. Như thế quá mất mặt, cách chương.